ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Nhiếp Uyên xoa xoa hắn đầu, uy hắn uống lên chút thủy, sau đó đem tối hôm qua phát sinh sự tình toàn bộ nói cho hắn. Nghe được Kỳ Vô Hoan sửng sốt, tuy rằng hắn trong lòng đã có chút dự cảm, nhưng vẫn là thực kinh ngạc, phản ứng đầu tiên cũng là, phim khoa học viễn tưởng cũng không dám như vậy chụp. Điện ảnh người biến dị tốt xấu là thông qua một ít kỳ quái công nghệ cao thiết bị máy móc. Hắn khen ngược, nằm đều có thể biến thân, hơn nữa vẫn là hoàn toàn không chịu khống chế cái loại này. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan đột nhiên có điểm sợ hãi. Những người này sẽ không đem hắn cấp giải phẫu đi. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến có Nhiếp Uyên tại bên người. Lại an tâm xuống dưới. Hắn luôn là có thể cho hắn vô cùng cảm giác an toàn. Nữ bác sĩ thấy hắn hoàn toàn khôi phục ý thức, nói, ngài tình huống chỉ là tạm thời ổn định, lúc sau rất có thể còn sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nếu tưởng biến trở về tới lời nói, cần thiết lộng minh bạch rốt cuộc là vì cái gì, Kỳ tiên sinh là như thế nào biến thành cái dạng. Này, Thẩm Hạnh Mộng thấu đi lên hỏi, xem nàng cùng Mẫn Diễm biểu tình. Nếu không phải tối hôm qua chính mắt nhìn thấy Kỳ Vô Hoan, người miêu cắt trạng thái. Phỏng chừng đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng một cái sống sờ sờ người thế nhưng sẽ biến thành một con mèo, từ trong trò chơi ra tới chính là cái dạng này, Nhiếp Uyên lấy ra miêu mễ vòng cổ đưa cho bọn họ. Xem, cái này khối Rubik đạo cụ có thể cho người biến thành miêu. Thẩm Hạnh Mộng đột nhiên nghĩ đến sắp rời đi trò chơi thời điểm cảnh tượng, nàng lúc ấy đôi mắt bị đào nhìn không thấy, nhưng là nghe được bọn họ nhắc tới quá Kỳ Vô Hoan không thấy. Cùng với nói đến miêu, vì thế khó có thể tin nói, hắn là thông qua cái này ở trong trò chơi biến thành miêu. Ra tới sau còn thế nhưng bảo lưu lại cái dạng này. Nhiếp Uyên ừ một tiếng, Mẫn Diễm tiếp nhận tới nhìn, sau đó cầm lấy nó hỏi, lão Nhiếp, ta cầm đi giao cho đạo cụ nghiên cứu bộ kiểm tra một chút. Được không, thần con mẹ nó lão Nhiếp, lão tử cùng ngươi rất quen thuộc sao? Nhiếp Uyên mặt đen một chút, miễn cưỡng ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Vì thế Mẫn Diễm cầm nó đồng môn ngoại kia mấy cái mặc quần áo trắng nam tử cùng nhau rời đi. Kỳ Vô Hoan ở Nhiếp Uyên trong lòng ngực bò một lát, lại uống lên chút thủy, cảm giác khá hơn nhiều. Thấy hắn tinh thần, Thẩm Hạnh Mộng dò hỏi bọn họ muốn hay không cùng đi ăn cơm trưa. Mấy người từ tối hôm qua suốt đêm vội đến bây giờ. Bữa sáng cũng chưa tới kịp ăn, đừng nói cơm trưa, Kỳ Vô Hoan vừa vặn có chút đói bụng, ngoan ngoãn gật đầu, theo sau Thẩm Hạnh Mộng lãnh Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Miêu đi nhà ăn. Thuận tiện cho bọn hắn giới thiệu một chút cao ốc tạo thành. Cùng bề ngoài giống nhau. Long hồn căn cứ bên trong kỳ thật cũng cùng bình thường công ty bố cục không sai biệt là Money. 10 lâu dưới đều thuộc về thị trường bộ, chuyên môn phụ trách tình báo mua bán, trong đó lại bao hàm tiêu thụ, hợp đồng, bán sau cùng khách phục tổ. Lầu 1 là trước đài, đại sành, lầu 2 là phòng khách, lầu 3 đến 5 tầng còn lại là một bậc khách phục trung tâm. Cùng bình thường công ty khách phục không sai biệt lắm. Bên trong nhân viên công tác này thường chuyên môn thông qua Internet, điện thoại nối tiếp yêu cầu tình báo giao dịch người chơi. Bọn họ công tác rất đơn giản, đem thu được tin tức đưa vào máy tính, từ AI tới phán định nên tình báo chân quý trình độ. Cùng với này mua bán giá cả, sau đó căn cứ đến ra kết quả làm theo là được. Giống nhau cấp thấp tình báo giao từ bọn họ xử lý. Cao cấp hoặc là càng quý trọng tình báo tác nộp lên đến nhị cấp. Ba cấp khách phục trung tâm Money nhân tiện vừa nói. Này đó tầng dưới chót công ty viên chức đều không phải là đều là khối Rubik người chơi. Trong đó có đại bộ phận đều là người thường. Nghe đến đó, hai người đều cảm thấy nghi hoặc, người thường chẳng lẽ sẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao? Thẩm Hạnh Mộng cười cười, hỏi hai người. Các ngươi nghe nói qua ham chơi 5 tháng sao? Ham chơi 5 tháng không nghe nói qua, nhưng thật ra nghe nói qua Lam Nguyệt, Hơn nữa tên này xuất hiện thời điểm, Kỳ Vô Hoan trong đầu đã hiện ra một câu, hệ huynh đệ liền tới chém ta. Ham chơi 5 tháng là chúng ta Long Hồn Kỳ Hạ khoa học kỹ thuật công ty xuất phẩm một khoản. Trang web trò chơi, chúng ta nói cho bình thường công nhân sở hữu gọi điện thoại. Phát điện tử bưu kiện tới người đều là nên trò chơi người chơi. Mà bọn họ giao dịch đồ vật cũng là trong trò chơi trang bị cùng nhiệm vụ tin tức. Tiền hoặc là vàng thỏi đều là giả thuyết trò chơi tệ Kỳ Vô Hoan. Miêu miêu miêu, này đều được, Thẩm Hạnh Mộng túng túng bả vai. Bọn họ tin hay không không sao cả. Dù sao chúng ta nơi này tiền lương rất cao. Nếu là ca đêm tiền lương 1.5 lần, còn có 5 hiểm 1 kimonster có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Huống chi bọn họ nơi này từ tiền lương đến đãi ngộ đều thực không tồi. Mỗi ngày chỉ cần đem thu được bưu kiện hoặc là điện thoại nội dung đưa vào hệ thống sau đó đem thu. Được kết quả phản hồi cấp người chơi là đến nơi, dư lại sẽ có chuyên gia xử lý. Bởi vậy bọn họ tuy rằng không biết khối Rubik trò chơi tồn tại, nhưng cũng không ảnh hưởng công tác. Khó trách Tưởng Minh Huy lúc trước nhắc tới Long Hồn thời điểm nói đến bọn họ đối đãi hợp tác người chơi tựa như ở đối đãi quan trọng hộ khách giống nhau. Thái độ vô cùng tôn trọng cùng khách khí. Hóa ra ở trong mắt bọn họ, các người chơi chính là thượng đế A. Đến nỗi 10 tầng lại hướng lên trên chính là mặt khác bộ môn. Thẩm Hạnh Mộng mang theo bọn họ đi vào 30 lâu nhà ăn thời điểm. Chuyên môn phân phó phòng bếp cấp Kỳ Vô Hoan là một phần miêu mễ có thể ăn đồ ăn. Nơi này đầu bếp tay nghề tuy không bằng Nhiếp Uyên, nhưng làm được cũng không tệ lắm. Ít nhất so phía trước ở vườn trường phó bản phá nhà ăn muốn ăn ngon nhiều. Người phục vụ cấp Kỳ Vô miêu thượng một mâm con tôm đậu hủ. Còn có một đĩa nhỏ sữa dê. Bị Nhiếp Uyên dùng cái muỗng huy sữa dê thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới hắn sinh nhật hải sản bữa tiệc lớn còn không có tới kịp ăn đâu. Bất quá nhớ tới tối hôm qua Viên Viên thổ lộ sự tình. Tuy rằng lung tung rối loạn, nhưng hắn rất vui vẻ. Mao Nhung che đậy hạ mặt lặng lẽ đỏ hồng. Nếu đối phương đều nói chuyện giữ lời, kia Kỳ Vô Hoan cũng không ngạo kiều. Chờ Nhiếp Uyên huy xong sữa dê cho hắn lau miệng, Kỳ Vô Hoan liền bước chân ngắn nhỏ tiến đến nam nhân trên mặt hưu mễ một ngụm. Miêu ô tương đương tỏ vẻ hắn đáp ứng lạp. Tuy rằng Nhiếp Uyên cũng không có từ hắn miêu ngôn miêu ngữ minh bạch ý thứ này, nhưng cũng thản nhiên mà tiếp nhận rồi tiểu nãi miêu tam liền hôn. Hưu mễ tương đương mua tương đương ba kỳ xong rồi còn bẹp bẹp miệng. Nguyên bản chung quanh liền có người ở trộm xem này chỉ tiểu manh vật. Lúc này nhìn đến hắn cư nhiên chủ động hôn môi chính mình chủ nhân. Đều bị manh hộc máu, một đám đôi mắt đều sáng. Phụ cận mấy cái muội từ cầm di động thò qua tới. Hỏi Nhiếp Uyên, tiểu ca ca, có thể sờ sờ ngươi sủng vật sao? Không thể, vừa rồi còn trong mắt mỉm cười nam nhân lập tức lãnh đạm xuống dưới. Duỗi tay đem Kỳ Vô Miêu đẩy đến chính mình trong lòng ngực. Dùng cánh tay khoanh lại lấy kỳ tương ứng quyền. Vì cái gì nha, kia hai cái muội tử thoạt nhìn thực không cam lòng. Bởi vì hắn ta bạn trai, đối. Bạn trai, miêu tương đương Kỳ Vô Hoan miêu đắc ý rào rạt. Bước chân ngắn nhỏ bò tới rồi Nhiếp Uyên trên vai. Lại hôn một cái, sau đó bốn chân cùng sử dụng ôm hắn tay trái cánh tay không bỏ. Cái này dính nhân tinh a. Đối diện trên bàn Thẩm Hạnh Mộng xoa xoa đôi mắt, ai, như thế nào vẫn là như vậy chói mắt đâu. Cơm chưa sao, có lẽ là bởi vì ăn đồ vật, Kỳ Vô Hoan tinh thần trạng thái lại hảo rất nhiều. Ghé vào nam nhân trên vai tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh. Một đôi màu xanh biếc mắt to mắt lấp lánh sáng lên. Bởi vì buổi chiều cũng không khác chuyện này. Thẩm Hạnh Mộng liền lãnh bọn họ ở Long Hồn cao ốc đi dạo lên. Một bên dạo một bên giới thiệu, trừ bỏ giữa chưa nói qua thị trường bộ ở ngoài. Long Hồn còn có hai cái bộ môn, phân biệt là công lược bộ, đối ngoại xưng trò chơi kế hoạch bộ, cùng kỹ thuật nghiên cứu bộ, đối ngoại xưng trò chơi kỹ thuật bộ, cùng thị trường bộ bất đồng. Công lược bộ cùng nghiên cứu bộ tạo thành liền cơ bản đều là khối Rubik người chơi. Trong đó công lược bộ chính là ngài thường ở trong trò chơi chuyên tấn công quá quan người chơi. Phụ trách mang về mỗi cái phó bản kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lưu trình, bọn họ trừ bỏ bản thân quá quan ở ngoài, còn muốn phụ trách mang nghiên cứu bộ người quá quan. Danh như ý nghĩa, kỹ thuật nghiên cứu bộ chính là nghiên cứu khối Rubik tương quan tin tức bộ môn. Bọn họ đều thực thông minh, học thức uyên bác, ở trở thành khối Rubik người chơi phía trước phần lớn là nào đó nghiên cứu khoa học lĩnh vực chuyên. Ra, bất quá tuy rằng thông minh, xem qua tư liệu vô số, lý luận tri thức phong phú, nhưng thực tế sấm quan kinh nghiệm lại xa không bằng công lược bộ. Nói tới đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan trong đầu toát ra chính là cái loại này thoạt nhìn liền rất như bức đại lão. Ăn mặc thật dày phòng bắn phục, tùy thời cầm ống nghiệm ở kính hiển vi phía dưới nghiên cứu quan sát nhà khoa học. Trên thực tế cùng hắn não bổ hình ảnh cũng không sai biệt Lamani nói tới đây thời điểm. Thẩm Hạnh Mộng dừng một chút, biểu tình có chút hối hận. Phía trước cùng ta tổ đội Lâm Nhạc chính là nghiên cứu bộ người, hắn là lần đầu tiên tiến. Từ phía khối Rubik, lúc trước cũng là người chơi khác dẫn hắn. Bọn họ đem hắn bảo hộ rất khá, mà ta thất trách nàng ngữ khí thực tự trách, còn ở hồi ức phía trước sự tình. Ta hẳn là vẫn luôn đi theo hắn, lần này trò chơi cùng dĩ vãng bất đồng. Hệ thống mạnh mẽ đem người tách ra, cho nên đương chân chính gặp phải nguy hiểm thời điểm, thì lên thạc sĩ chính là cá nhân thực lực. Hơn nữa lần này trong trò chơi quỷ quái giết người tốc độ cực nhanh. Lực sát thương cũng cực đại, thẳng đến cuối cùng bọn họ cũng không biết nó là bộ dáng gì. Bị nó bắt lấy. Trừ phi vừa vặn mang theo bị động đạo cụ, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên này không thể trách nàng. Kỳ Vô Hoan miêu một tiếng tỏ vẻ an ủi, nhưng mà Thẩm Hạnh Mộng lại biết, Lâm Nhạc trên người kỳ thật là có bị động đạo cụ. Trong phòng hỗn độn cảnh tượng cũng thuyết minh bị động kỹ năng phát động. Chỉ tiếc hắn không có thể đào tẩu, hiện tại nhớ lại tới, lần này trò chơi khó khăn rõ ràng lớn rất nhiều. Đã bất đồng với lúc trước cái loại này, chỉ cần vòng cái cong là có thể phát hiện chân tướng. Lần này vòng vô số phần cong, từ lúc bắt đầu liền xuất hiện vô số cái xương khói. Đạn, dẫn đường các người chơi một đường hướng tương phản phương hướng đi đến. Liền duy nhất cấp tử vong trình tự cảnh cáo đều là dấu ở ảnh chụp thủ thế câu đố. Nếu không phải ở cuối cùng thời điểm bắt được tiểu béo đôn. Phòng trưng cuối tuần vừa đến, bọn họ liền toàn xong rồi. Theo người chơi biến thiếu, nó liền không cần trộm người, mà là có thể trực tiếp đoạt người. Bởi vì nhìn không thấy sờ không tới, liền tam hạ đều rất khó đối phó nó. Lần này trò chơi liền Kỳ Vô Hoan nhớ lại tới đều có chút nghĩ mà sợ. Thật là quá tiêm kích thích, bất quá càng kích thích chính là hắn biến thành miêu chuyện này. Thẩm Hạnh Mộng lãnh bọn họ ở cao ốc dạo qua một vòng sau. Liền lại mang theo bọn họ hồi phòng y tế nghỉ ngơi. Phòng y tế ở vào 45 tầng, này trình tầng lâu thực an tĩnh, trừ bỏ vừa rồi cái kia nữ bác sĩ lại tiến vào cấp Kỳ Vô Hoan kiểm tra rồi một chút ở ngoài. Cơ hồ không những người khác, Thẩm Hạnh Mộng giải thích nói kỳ thật long hồn khối Rubik người chơi phần lớn rất bận. Vội vàng nghiên cứu như thế nào sấm quan, như thế nào khống chế khối Rubik, không, hưởng thụ sinh hoạt Thẩm Hạnh Mộng túng túng bả vai. Kỳ thật long hồn cũng không có ngoại giới tưởng như vậy cao lớn thượng. Chúng ta thành viên cũng đều là người thường, cũng sợ chết, cũng có chính mình quan trọng người, các ngươi biết trương kính một đi. Tài chính giới đại lão, 5 năm trước xét quốc phú hào bảng trước 10 danh. Hắn cũng là chúng ta thành viên, hắn trước kia là công tác cuồng ma, một năm 365 thiên đều đang nói sinh ý không về nhà cái loại này. Ở tiến vào khối Rubik trò chơi sau liền ẩn lui giang hồ. Mang theo thê nhi hoàn du thế giới đi, hiện tại thành cái 10 giai trượng phu, phụ thân, 24 giờ vây quanh lão bà nữ nhi chuyển, Thẩm Hạnh Mộng nói tới đây tựa hồ nghĩ tới cái gì buồn cười. Sự tình. Rất nhiều thời điểm người thẳng đến trước khi chết mới hiểu được cái gì là chính mình chân chính. Quan trọng đồ vật, mới hiểu đến như thế nào đi quý trọng, ở những ngày về sau, biết rõ chính mình tùy thời khả năng chết đi, cùng với thấp thỏm lo âu đần độn sinh hoạt, không bằng tận khả năng mà hưởng thụ sinh hoạt, làm bạn quan trọng người. Bởi vì ai cũng không biết hôm nay có thể hay không chính là sinh mệnh cuối cùng một ngày. Cho nên trường kỳ đóng giữ Long Hồn chỉ có mấy cái bộ trưởng cùng bộ trưởng trợ lý. Những người khác đều là cắt lượt, này Chu là ta cùng Mẫn phó bộ trưởng, thì ra là thế. Khó trách 10 tầng về sau có loại thực thanh lãnh cảm giác. Một đường đi tới không gặp được vài người. Đương nhiên, trừ bỏ nghiên cứu bộ người, đều là chút khoa học cuồng nhân. Đối với tìm tòi nghiên cứu khối Rubik sau lưng chân tướng nhiệt tình so với ai khác đều đại. Bọn họ sinh mệnh ý nghĩa cơ bản liền ở chỗ thăm dò chân tướng, Thẩm Hạnh Mộng nói kéo ra bức màn. Phòng y tế nội là thuần một sắc màu trắng giản lược thiết kế. Từ giường bệnh đến sofa bức màn lại đến chậu hoa đều là màu trắng. Hoàn mỹ thỏa mãn cưỡng bách chứng người bệnh. Quan trọng nhất chính là lấy ánh sáng cực hào. Bên phải là mãn tường cửa sổ sát đất, kéo ra bức màn sau liền có thể nhìn đến bên ngoài trời xanh. Kỳ Vô Hoan nằm trở về trên giường bệnh, đang muốn ngủ tiếp một lát thời điểm, Nhiếp lão gia từ cấp Nhiếp Uyên đánh tới điện thoại, vì thế nam nhân đứng lên, đi đến cạnh cửa tiếp điện thoại. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình ăn cơm cũng nên hoạt động hoạt động. Liền từ trên giường nhảy xuống đi, tung tăng mà theo qua đi, Nhiếp Uyên chân dài mỗi đi một bước, hắn liền phải chạy mười mấy bước, mặt sau Thẩm Hạnh Mộng tận mắt nhìn thấy đến một con kim sắc tiểu nhung cầu dầu mông đi theo nam. Nhân bên chân điên cuồng đuổi theo bộ dáng, bị manh vẻ mặt, thiên nột, nàng cũng hào tưởng có được như vậy một con mèo con. Nhiếp Uyên mở cửa sau liền đứng ở bên ngoài trên hành lang bồi Gia Gia nói chuyện phiếm. Hàn Huyên chừng 10 phút mới phát hiện bên chân ngồi xổm Mao Nhung Cầu. Hắn thật sự là quá tiểu một con, đoàn thành đoàn thời điểm thậm chí không có hắn nắm tay đại. Một cái không chú ý liền chuồn ra tới, thấy bị phát hiện, Kỳ Vô Miêu cũng không né cất giấu. Nâng lên Mao chảo chảo bíu chặt Nhiếp Uyên ống quần cầu ôm một cái. Nam nhân chạy nhanh khom lưng đem hắn vớt lên, Kỳ Vô Hoan lập tức thuận côn bò tới rồi cánh tay hắn thượng, miêu ô tương đương, điện thoại kia đầu Nhiếp lão gia tử hiển nhiên nghe được mèo kêu. Hỏi đến, Uyên tử, người dưỡng miêu, không, Nhiếp Uyên dùng ánh mắt ý bảo Kỳ Vô Hoan trước đừng kêu. Đó là người bạn gái dưỡng miêu, Nhiếp Uyên dừng một chút, cười trả lời nói. Là ở dưỡng ta, bạn gái, Kỳ Vô Hoan có chút bất mãn. Bái hắn cánh tay bò tới rồi điện thoại biên, đối với ống nghe, miêu miêu tương đương, Nhiếp gia gia hảo. Nhiếp lão gia tử sừng sốt một chút, qua một lát mới nói, kia hảo hảo dưỡng, đừng khi dễ nhân gia. Nhiếp Uyên xì cười, ta nào bỏ được hắn sao có thể bỏ được khi dễ hắn. Kỳ Vô Hoan đắc ý mà ngẩng đầu. Miêu miêu miêu, tính ngươi thức thời, mặt trời xuống núi thời điểm, Mẫn Diễm đã trở lại, hắn đem miêu mễ vòng cổ còn cấp Nhiếp Uyên, kết quả ra tới, thế nào? Căn cứ thí nghiệm, đạo cụ bản thân là không có biến hóa, nghiên cứu bộ người ta nói, vấn đề nếu không phải ra ở đạo cụ trên người, như vậy rất có thể là ngươi tự thân, miêu, ta, Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu, có ý tứ gì, ý tứ là nói. Đặc biệt rất có thể không phải cái này đạo cụ, mà là ngươi bản thân, một cái đi theo Mẫn Diễm tiến vào bài thi nam tử nói. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, liền tính thành miêu mễ, cũng muốn tú cho bọn hắn xem. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, xuẩn cá, 16 cái, sam ngốc 3 cái. 28.618.702 Fumi, Ni Chi Chi U, Hoác Nha, 77 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phong 90 bình, Silver Deal, 69 bình, một con Chi Chi Chi Chi Hamster nhỏ 54 bình. Mộc Diệp 24 bình, bánh ngọt nhỏ người yêu thích 20 bình, Mộ Ngày Hy 17 bình, Thanh Mộc 13 bình. Hồi ức phương xa, chung không thấy 10 bình.